Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 260, xuất phát tìm kiếm Sunnier. Đằng sau Diệp Ly hỏi liên quan tới hệ Fairy đạo cụ sự tình. Đỗ Đông bên kia cũng hỏi qua, căn bản không có hệ Fairy đạo cụ, lần này Diệp Ly làm khó, cũng không biết hệ Fairy cần gì đạo cụ. Bất quá Diệp Ly đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì hôm nay muốn lên đường, Tĩnh Nam huyện vùng ngoại thành, Diệp Ly người mặc một thân áo bào đen, trên đầu mang theo mặt nạ màu đen đứng trên người Iverto. Đúng vậy, hôm nay ban ngày Diệp Ly sẽ trực tiếp cưỡi Iverto cùng thệ ma cùng đi tìm kiếm Sunnier. Bởi vì chỉ có Iverto có thể tìm kiếm được Sunnier hạ lạc. Cũng bởi vậy, Diệp Ly bọn hắn một chuyến này khẳng định sẽ khiến thế lực khắp nơi chú ý. Bất quá Diệp Ly cũng không quan trọng, cùng lắm thì toàn bộ theo tới. Vừa vặn cho đội Rocket lập huy, Diệp Ly đằng sau đi theo thệ ma, vẫn là mặc kia thân quần áo màu vàng óng. Đang đứng tại một con chắp cánh cánh bước trên thân Diệp Ly nhìn xem thệ ma dưới thân nho nhỏ chắp. Cánh cánh bước. Thật vì nó bóp một đem mồ hôi, nhưng là chắp cánh cánh bước ngoài dự liệu cứng cỏi, căn bản không có Diệp Ly trong tưởng tượng như thế phí sức. Nhìn còn rất nhẹ nhàng dáng vẻ, Diệp Ly dưới thân Iverto kích động cánh, chở Diệp Ly hướng phương xa bay đi, nhìn xem mặt đại địa tình huống, đã nhanh muốn ra Tĩnh Nam thành phố, nhìn tình huống này. Sunnier cũng không có lưu tại Tĩnh Nam thành phố. Ra Tĩnh Nam thành phố về sau, Diệp Ly rõ ràng cảm giác đằng sau có người đi theo. Chỉ bất quá tương đối bí ẩn, giống như đang cố ý tránh né lấy Diệp Ly bọn hắn. Thệ ma bay gần Diệp Ly, Jovahiv, đằng sau giống như có người theo chúng ta. Diệp Ly thờ ơ khoát khoát tay, để bọn hắn đi theo tốt. Chỉ cần không muốn đụng lên đến, cũng không cần quản bọn họ. Diệp Ly đều nói như vậy, thệ ma cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu. Nghe Diệp Ly, hai con Pokemon một đường bay đến, nhìn phương hướng là hướng phía biển cả bên kia mà đi. Đằng sau lặng lẽ đi theo người càng đến càng nhiều, có ít người trực tiếp trắng trợn bay ở đằng sau, không hề cố kỵ. Lúc này Thẩm Lâm Vân cũng theo ở phía sau, cùng Thẩm Hạo cùng một chỗ đứng tại một con phi hành Pokemon trên thân. Tộc lão, chúng ta dạng này đi theo Giovanni hữu dụng không? Thẩm Lâm Vân nghi hoặc hỏi, dù sao trong lòng của hắn là rất không chắc. Từ lần trước về sau, Thẩm Lâm Vân xem như đã nhìn ra, cái này Giovanni căn bản không e ngại bọn hắn Thẩm gia. Mà lại làm người cực kỳ phách lối, không phải dễ nói chuyện người. Thẩm Hạo lại là đã tính trước mà nói, yên tâm đi, ta hai ngày trước đã đem Thẩm Định Sơn tộc lão kêu đến. Chúng ta trước đuổi theo, phía sau hắn liền sẽ tới. Thẩm Lâm Vân kinh ngạc, Định Sơn tộc lão cũng tới. Thẩm gia lợi hại nhất tộc lão, Thẩm Định Sơn, Thẩm gia hiện tại chủ đạo người. Tay cầm Thẩm gia hiện tại truyền thuyết Pokemon Articuno, Thẩm Hạo thế mà đem hắn kêu đến, có chút vượt quá Thẩm Lâm Vân đoán trước, bất quá ngẫm lại thoải mái. Thẩm Hạo khẳng định đem Kadabra tiến hóa sự tình nói với Thẩm Định Sơn. Nhân vật như vậy mới nguyện ý tới. Thẩm Hạo gật đầu, cho nên nói không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần theo ở phía sau. Chờ Định Sơn tộc lão tới, ta liên thủ với hắn, cùng người của các phe thế lực cùng một chỗ. Cái kia Giovanni bản lãnh lớn hơn nữa cũng xử lý không được nhiều người như vậy. Thẩm Lâm Vân, thế nhưng là cái kia Giovanni trên tay hai con truyền thuyết Pokemon. Nhiều người như vậy cũng không nhất định là đối thủ của hắn à. Thẩm Hạo. Ta tin tưởng thí thần hẳn là sẽ không buông tha cái này diệt trừ thệ ma cùng Giovanni cơ hội. Thẩm Lâm Vân im lặng. Trước ngươi gặp Giovanni thời điểm làm sao không gặp ngươi có loại này trí thông minh à? hiện tại đột nhiên trở nên thông minh như vậy? Thẩm Lâm Vân ngược lại có chút không thích ứng. Kỳ thật Thẩm Hạo lúc ấy là vì mượn Thẩm gia tới ép một chút Giovanni, làm tốt tiếp xuống đàm phán làm chuẩn bị. Thế nhưng là cái kia Giovanni căn bản không ăn hắn một bộ này. Đối Thẩm gia không hề cố kỵ, kết quả còn chưa tới đàm phán một bước kia, bọn hắn liền bị đuổi ra ngoài, để Thẩm Hạo cực kỳ khó chịu. Diệp Ly cùng Thệ Ma hai con Pokemon bay ở phía trước, đằng sau đi theo một đám người, rất nhanh, bay thẳng nhập biển cả. Chiết tỉnh ven biển, Iverto lại là truyền thuyết Pokemon, tốc cực nhanh, mới hơn một giờ đã đi tới trên biển lớn. Cùng so sánh, đằng sau đi theo những người kia cố gắng hết sức nhiều, có chút đã xuất ra thể lực dược thủy đút cho Pokemon. Diệp Ly nhìn phía dưới xanh thảm biển cả, trong mắt lóe lên kinh diễm. Tính được, Diệp Ly còn là lần đầu tiên trông thấy trong hiện thực biển cả đâu. Trước đó cũng tại cái khác địa phương gặp qua biển cả, tỉ như Alola không gian chi môn bên trong, nhưng là khi đó cũng không có hiện tại thẳng như vậy xem đứng tại không trung nhìn, cho nên vẫn là bị cảnh tượng trước mắt kinh diễm đến. Lúc này mặt trời mới mọc, có chút ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ tại màu xanh thảm mặt biển bên trên, tỏa sáng chói lọi, vì cái này mỹ lệ biển cả tăng thêm mấy phần quang huy. Lúc này, một con to lớn màu xanh đậm Pokemon xuất hiện tại mặt biển bên trong. Từ trên đầu phun ra một đạo to lớn cột nước trên không trung tản ra, màu trắng bọt nước huy sái mà xuống. Chiết xạ mới sinh ánh nắng, kia là trong biển cự vô phách Pokemon, Wilme, nghiêm ngặt nói đến, Wilme hình thể là so Kyogre còn muốn lớn, cho nên rất để cho người ta rung động. Đương nhiên, hình thể lớn cũng không đại biểu thực lực, Wilme thực lực cùng Kyogre so ra vẫn là chênh lệch rất xa. Thấy cảnh này, Diệp Ly không khỏi nghĩ đến, thế giới không biến hóa trước đó sinh vật còn có tồn tại hay không? Phải biết trước đó biển sâu vẫn là có rất nhiều kinh khủng hải quái, còn có các loại cá voi, hình thể cũng kinh khủng dị thường. Bất quá coi như tồn tại, hiện tại cũng không phải là đối thủ của Wilme đi. Iverto tiếp tục phi hành, đối dưới thân cảnh sắc bất vi sở động, đến xế chiều khoảng 3 giờ. Mang theo Diệp Ly cùng Thệ Ma đi vào một hòn đảo nhỏ bên trên. Sau đó cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng về bên trong hòn đảo nhỏ bay đi. Rất mau dẫn lấy Diệp Ly rơi xuống hải đảo trung ương nhất trong rừng rậm. Tại bóng cây che chắn ở giữa, Diệp Ly nhìn thấy lấp lóe lam quang. Chờ Iverto rơi xuống sau, Diệp Ly mới nhìn rõ. Nguyên lai khu rừng rậm này bên trong thế mà cất giấu một đảo không gian chi môn. Nhìn tình huống này, Sunnier hẳn là tiến vào bên trong. Diệp Ly từ trên thân Iverto nhảy xuống tới, ngẩng đầu nhìn về phía Iverto. Sunnier trong này sao? Iverto nhẹ nhàng gật đầu, xem như trả lời Diệp Ly. Diệp Ly nhìn về phía Thệ Ma. Iverto nói Sunnier trong này. Ta nghĩ hẳn không phải là già. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi vào đi. Thệ Ma gật gật đầu, trong mắt lóe lên chờ mong. Tốt, đi vào đi. Hai người đạt thành chung nhận thức, cùng một chỗ mang theo Pokemon đi vào. Theo vào nhập cái khác không gian chi môn, trước mắt quang mang lóe lên. Hai người cảnh sắc trước mắt trực tiếp biến hóa, lại mở to mắt. Diệp Ly cùng Thệ Ma phát hiện bọn hắn lúc này đang đứng tại một đỉnh núi phía trên. Phía dưới là một mảnh rộng lớn vô biên rừng rậm. Lúc này, Diệp Ly ẩn ẩn nhìn thấy trong rừng rậm có một con thân ảnh màu lam ở trong đó nhảy vọt lấp lóe. Nhưng là bởi vì cách quá xa, Diệp Ly căn bản thấy không rõ là cái gì Pokemon. Nhưng là cái này Pokemon nhảy vọt xê dịch tư thế lại để cho Diệp Ly cảm giác rất tinh tường. Nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là con nào Pokemon. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.